Giả quý tộc, chương 7, góc truyện audio.com. Hét xong tiếng mẹ kiếp này, Cố Lam nhanh chóng đứng dậy, một mặt gọi điện thoại cho Hạ Pipi, một mặt mở phòng phát sóng trực tiếp xem tình huống. Đúng vậy, tối hôm qua tớ uống say, tớ cũng không biết tại sao lại phát sóng trực tiếp. Cố Lam vừa xem tình huống, vừa nói, trước mặc kệ những chuyện đó, cậu lại đây. Được, vậy cậu lại đây đi. Cố Lam cúp điện thoại, nhìn lướt qua màn hình, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người. Cả đêm hôm qua, các cô nhận được 30 vạn quà tặng. Cái này khiến cho Cố Lam sợ ngây người. Cô đứng tại chỗ, một câu đều nói không nên lời. Dương Vi thở dài, vỗ vai cô ấy nói. Được rồi, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ đó là chuyện tối qua có ảnh hưởng tiêu cực gì tới thương hiệu của cậu hay không? Cậu kiểm tra xem có đoạn ghi âm nào không? Không phải, Cố Lam nuốt nước miếng. Cô quay đầu, bình tĩnh nhìn Dương Vi. Nghiêm túc nói, Dương Vi, chúng ta phát tài rồi. Hừ, Dương Vi đương nhiên sẽ không bởi vì 30 vạn liền cảm thấy mình đã phát tài. Nhưng đối với nhà đầu tư như Dương Vi mà nói, rõ ràng cô chỉ ngẫu nhiên dành thời gian cả đêm đã kiếm về 30 vạn. Điều này đại biểu cho năng lực cùng sức hút của cô. Cô nhướng mày, cao hứng nói, có thể sao, cái này cũng coi như trong họa có phúc. Được rồi, Dương Vi bưng cái ly, xoay người nói, trước tiên chúng ta đi rửa mặt kiếm cái gì ăn đã. Chờ một chút có người muốn tới. Cố Lam nhanh chóng mở miệng. Dương Vi vừa đi vào phòng tắm, vừa lớn tiếng nói. Ai vậy? Hạ Pipi. Dương Vi hơi dừng bước chân. Hạ Pipi là vợ của Giang Hoài An. Giang Hoài An là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Tống Chiết. Quan hệ với Hạ Pipi tương đương với việc biến tướng nhấc lên quan hệ cùng Tống Chiết. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn cảm thấy tùy duyên đi, vì thế cô lên tiếng và vào phòng tắm. Sau khi Cố Lam rửa mặt xong, Cố Lam gọi hai phần cơm hộp. Rốt cuộc hai người cũng từ phòng phát sóng trực tiếp ra ngoài, đến phòng khách mở phim, ăn cơm hộp, vừa bình luận về diễn viên, vừa ăn bữa sáng. Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên, Cố Lam chạy đi mở cửa. Sau đó Dương Vi liền nhìn thấy một nữ sinh cao chưa tới 1m6 đứng trước cửa. Có chút ngượng ngùng nhìn thoáng vào bên trong. Cô gái này có gương mặt baby, mặc áo khoác, có trang điểm nhưng thật ra dáng vẻ chỉ như 25-26 tuổi. Gương mặt cùng khí chất kia, nói là học sinh trung học cũng sẽ có người tin. Bà chủ Hạ, nhanh nhanh tiến vào, Cố Lam nhường lối. Chân mang dép lê đi qua, sau đó quay đầu giới thiệu với Dương Vi nói. Dương Vi, đây là đối tác của tớ. Cô ấy là vợ Giang Hoài An. Hạ Pipi, xin chào. Dương Vi phe phẩy tay mỉm cười, nhìn qua có vẻ thập phần ôn hòa. Hạ Pipi dường như có chút khẩn trương. Cô ấy đi đến trước mặt Dương Vi, chủ động vươn tay, lắp bắp nói. Xin chào. Tôi là Hạ Pipi. Chúng ta trước kia từng gặp qua. Không biết cô có ấn tượng hay không? Có. Dương Vi cười rộ lên. Trước kia Tống Chiết đã dẫn tôi đến nhà cô một lần. Hạ Pipi có chút xấu hổ gật đầu. Có vẻ cô ấy sợ nhắc tới Tống Chiết lúc này. Sự quan tâm này khiến lập tức Dương Vi có chút thích cô gái này. Cố Lam nói. Được rồi, đều ngồi xuống. Pipi, trông cậu vô cùng lo lắng. Cậu tính toán làm gì? Là như thế này. Hạ Pipi vội vàng lấy văn kiện ra, nghiêm túc nói. Tối hôm qua bộ phận thị trường của công ty chúng tôi đã thương lượng suốt đêm. Phát hiện tối hôm qua hai người phát sóng trực tiếp, hiệu quả cực kỳ tốt. Cho nên chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục đi theo hướng phát sóng trực tiếp này. Lời này khiến Cố Lam và Dương Vi đều ngẩn ngơ. Hạ Pipi tiếp tục nói. Tối hôm qua chúng tôi đã phân tích qua. Trước kia thu hút sự chú ý chủ yếu dựa vào nhan sắc. Hiện tại chúng tôi muốn đổi hình thức. Dương Vi không nói chuyện. Sau khi nghe Hạ Pi Pi phân tích, cô đột nhiên mở miệng nói. Tối hôm qua có video không? Hạ Pi Pi ngẩn người. Theo sau gật đầu nói. Bộ phận thị trường có giữ. Dương Vi lên tiếng. Để Hạ Pi Pi lấy video ra. Sau đó mở máy tính. Bắt đầu tìm tòi tất cả những thông tin liên quan đến chuyện tối hôm qua. Sau khi xem một cách cẩn thận xong, cô quay đầu lấy video, lại cầm giấy bút, bắt đầu vừa xem vừa ghi chép. Cố Lam cùng Hạ Pi Pi hoàn toàn không biết Dương Vi đang làm cái gì. Nhưng các cô cũng không dám nói chuyện, chỉ chờ Dương Vi xem hoàn chỉnh cái video kia. Xem xong cô nhíu mày nói. Cái video này sẽ lưu truyền trên mạng sao? Có rất ít người ghi lại hoàn chỉnh. Hạ Pi Pi lập tức nói. Nếu cô cảm thấy nội dung video này không thích hợp lưu truyền trên mạng, tôi sẽ nghĩ cách liên hệ để người ta xóa video đi. Dương Vi gật đầu. Cô đương nhiên biết khả năng của Hạ Pi Pi là dựa vào Giang Hoài An. Bằng không chỉ với một nhãn hiệu nhỏ của các cô ấy, căn bản không có khả năng làm loại sự tình này. Dương Vi suy nghĩ một lát. Sau đó nói. Tôi nói thật. Kỳ thật nhóm người xem hôm qua và nhóm người tiêu dùng của các cô không phải cùng một nhóm. Cho dù cô để Cố Lam và tôi tiếp tục làm theo kiểu này, đối với nhãn hiệu của các người cũng sẽ không có nhiều chỗ tốt. Cô xem. Nhãn hiệu của các cô là một nhãn hiệu cấp thấp. Nó không phải một lựa chọn tốt để thực hiện bán các phiếu giảm giá theo hình thức phát sóng trực tiếp này. Cố Lam cùng Hạ Pi Pi nhìn nhau. Cố Lam gật đầu. Tớ cảm thấy cậu ấy nói đúng. Hạ Pi Pi lập tức nghe theo. Ừ, tớ cũng đồng ý. Dương Vi nhìn cả hai người. Tiếp tục nói. Tôi đã ghi lại thời điểm bùng nổ nhất của toàn bộ video. Quà tặng, spam cùng bình luận. Cô có thể thấy được, kỳ thật tối hôm qua người xem lưu lại với 4 lý do chủ yếu. Nhan sắc, tò mò với thân phận người vợ hào môn bị bỏ rơi. Yêu thích tính cách của tôi, cùng với cảm giác bí ẩn khi nghe lén người khác. Ba ý đầu tiên đều liên quan tới tôi. Ý thứ tư rất khó làm lại, cho nên các cô muốn lưu giữ khách hàng tối hôm qua. Kỳ thật chỉ cần để tôi làm người phát sóng trực tiếp. Tôi có một kiến nghị. Nếu các cô muốn giữ lại số người xem tối hôm qua, thậm chí tạo ra một lượng người lớn hơn nữa, phương pháp tốt nhất chính là tôi sẽ phát sóng trực tiếp khi tôi có fan hâm mộ. Sau đó tôi sẽ mặc quần áo của các cô, lợi dụng hiệu ứng để fan đi mua sắm sản phẩm. Không cần phải phát phiếu giảm giá. Các cô chỉ cần tạo sản phẩm cho tốt, tôi sẽ thu hút người khác tới đây. Nhưng vấn đề là, Hạ Pi Pi có chút do dự. Cô đồng ý làm sao? Dương Vi ngẩn người, sau đó nghiêm túc suy nghĩ nói. Tôi cũng không biết, tôi vừa không hiểu biết về ngành sản xuất, cũng không biết làm cái gì. Cô hỏi tôi có muốn làm hay không? Tôi cũng không biết, ai nhà, không sao cả. Cố Lam vẫy tay nói. Trước tiên cậu cứ bán hàng hóa giống tớ đi. Các cậu chính là nghĩ quá nhiều. Giống như tớ nghĩ ít đi một chút. Vui vẻ hơn một chút. Không tốt sao. Lời này làm Dương Vi có chút phát ngốc. Hạ Pi Pi quay đầu nhìn cô. Nghiêm túc nói. Dương Vi, nếu cô đã ly hôn rồi, thì hãy tạm biệt quá khứ đi. Không cần cái gì cũng suy nghĩ như trước kia. Cô nên học tập Cố Lam. Hạ Pi Pi chỉ vào Cố Lam đang vui vẻ gật đầu nói. Phóng túng một chút, sắc mặt Cố Lam cứng lại. Gương mặt không biểu tình quay đầu lại. Nhìn Hạ Pi Pi, sửa lại nói. Đây là rộng rãi. Hai chữ này khác nhau. Hạ Pi Pi cười tủm tỉm mở miệng. Cố Lam che cái trán. Hạ Pi Pi. Cậu và Giang Hoài An thật sự con mẹ nó là vợ chồng. Dương Vi nhìn Hạ Pi Pi cùng Cố Lam vui vẻ. Nhất thời có chút mờ mịt. Cuối cùng cô vuốt vuốt tóc, thở dài nói, được thôi, dù sao tôi cũng không có việc gì làm, tôi sẽ giúp các cô bán hàng. Ban ngày tôi đi tìm việc, tìm được việc rồi tôi sẽ không làm nữa. Tốt tốt tốt, Cố Lam cao hứng nói. Cứ như vậy, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt đi rồi hãy tìm việc. Buổi tối tớ mang cậu đi phát sóng trực tiếp. Nói xong, Cố Lam vén tóc lên, hất một cái, ánh mắt tự cho là mình đẹp trai quyến rũ. Bảo bối, anh sẽ đưa em bay đưa em du, đưa em đi bán hàng. Nghe được lời này, môi đỏ Dương Vi khẽ mở, yêu nhã nói ra một câu. Biến, cùng Hạ Pi Pi và Cố Lam nói chuyện trong chốc lát sau. Dương Vi đi rửa mặt, cô rửa mặt cực kỳ tỉ mỉ. Cố Lam ở bên cạnh nhìn cô bôi bôi xoa xoa, thở dài nói. Phụ nữ, thật là đáng sợ, cậu là nhà thiết kế mà lại có một gương mặt khô như vậy. Dương Vi liếc mắt nhìn cô ấy một cái, lạnh nhạt nói, cái này mới được gọi là đáng sợ. Nói xong, Dương Vi đi đến trước mặt Cố Lam, xoa nắn gương mặt cô ấy. Cố Lam đối với gương mặt mình vẫn luôn tự hào, nhưng khi so sánh với gương mặt tinh xảo của Dương Vi, lần đầu tiên Cố Lam cảm thấy, mẹ kiếp, lão tử thật thô bạo. Dương Vi thấy sắc mặt cô thay đổi, cười nhạt một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Cố Lam theo bản năng sờ sờ lên mặt mình, đi tới bồn rửa mặt, cầm lấy mỹ phẩm dưỡng da của Dương Vi. Cô nhìn thoáng qua bên ngoài, lại nhìn thoáng qua hộp trứng cá muối LP của Dương Vi. Cô thật cẩn thận mở hộp trứng cá muối ra, bôi lên mặt mình. Dương Vi hoàn toàn không biết Cố Lam đang làm gì. Cô lấy máy tính ra, làm bản sơ yếu lý lịch cho chính mình. Nhưng mà gõ được một lát, cô liền cảm giác được nội tâm mình có chút nặng nề. Lại nói đến sơ yếu lý lịch của cô, phải nói là cực kỳ xinh đẹp, bằng tổng hợp cao cấp, nhưng kinh nghiệm làm việc, bởi vì điểm xuất phát của cô quá cao. Từ lúc học đại học cô đã đi theo Triệu Dương Lan, nhưng kỳ thật cô chính là trợ lý của Triệu Dương Lan. Bên ngoài là một trợ lý, trong tối thì là phó tổng. Những việc Triệu Dương Lan không kịp làm, hoặc mấy chuyện không tốt lắm, đều là cô ra mặt đi giải quyết. Trên thực tế cô không có bất cứ một chức vụ quản lý gì, mà vị trí bên cạnh Triệu Dương Lan càng giống như một nhà đầu tư ra quyết sách hơn là quản lý cấp cơ sở. Tất cả những kỹ năng mà Triệu Dương Lan dạy cô, kỳ thật đều không thích hợp làm nhân viên, mà càng thích hợp làm quản lý hơn. Sau khi Tống Chiết về nước, Triệu Dương Lan thoái vị, cô liền lui về phía sau Tống Chiết, yên lặng làm một bà vợ hiền làm nội trợ. Một phu nhân nhà giàu không thích hợp làm một nữ cường nhân dốc sức trên thương trường, bởi vì nó sẽ khiến người ta chê cười Tống Chiết vô năng. Việc cô phải làm, đó là chăm sóc thật tốt cho gia đình Tống Chiết, xử lý tốt tài sản của Tống Chiết, thay Tống Chiết tham gia những buổi tối từ thiện, tiệc rượu. Nếu cô đồng ý, có thể bớt thời giờ đầu tư vào các nhãn hiệu cao cấp như hoa tươi, châu báu, rượu vang đỏ, nhưng những lĩnh vực này chỉ có thể là đầu tư. Cô không được dành quá nhiều thời gian vào việc đó, cho nên kết hôn cùng Tống Chiết 3 năm. Sơ yếu lý lịch của cô gần như trống rỗng. Như vậy với sơ yếu lý lịch thế này, nếu vị trí xin việc là một nhân viên bình thường, cô không có bất cứ kinh nghiệm gì, không thích hợp làm. Nếu vị trí cao có tính quyết định, không ai có can đảm nhận phu nhân hào môn vừa tốt nghiệp liền kết hôn vào làm. Mà bằng cấp của cô, công ty nhỏ không dám nhận cô, công ty lớn lại khinh thường kinh nghiệm làm việc của cô. Hiện giờ đường ra duy nhất của cô chính là liên hệ với những người trước kia, sau đó cho cô một khoản đầu tư, để cô trực tiếp gây dựng sự nghiệp. Cô có năng lực, điểm này tất cả những người quen biết cô đều biết. Thậm chí ở bên trong tập đoàn Tống Thị, cô còn có người của mình. Đây là yêu cầu của Triệu Dương Lan. Cô không thể trở thành một phu nhân bù nhìn, Bà ấy muốn khi Tống Chiết gặp nạn cô có thể chống đỡ được Tống Thị. Gây dựng sự nghiệp không phải là không thể. Thậm chí đây là con đường tốt nhất với cô. Nhưng vấn đề là, Dương Vi mím môi, nếu cô rời khỏi Tống gia, liền không nghĩ sẽ quay trở lại cái vòng luẩn quẩn kia. Mà lấy tính tình Tống Chiết, có lẽ cũng sẽ không cho phép cô trở về. Tống Chiết bị cô ấn đầu bắt ký vào bản thỏa thuận ly hôn. Hiện tại chỉ sợ anh ta đang muốn ấn đầu cô ép cô trở về. Cho nên thực tế không cho phép cô quay trở lại cái vòng luẩn quẩn này. Cô suy nghĩ xong vấn đề này. Cuối cùng thở hắt ra. Cô sửa lại sơ yếu lý lịch của mình. Xóa bỏ mối quan hệ với Tống gia và thân phận phu nhân hào môn. Cô trở thành người có bằng cấp toàn năng nhưng thiếu kinh nghiệm làm việc. Sau đó cô gửi hồ sơ xin việc cho N công ty cùng một lúc. Đến khi làm xong, đã là buổi tối, cô cùng Cố Lam, Hạ PP ba người ăn cơm. Hạ PP đối xử với cô thập phần ân cần. Cô cảm giác có chút rợn gai ốc. Cô nhịn không được nhìn Hạ PP nhiều hơn vài lần. Giang phu nhân, cô nhiệt tình với tôi như vậy. Tôi tổng cảm thấy cô có ý đồ khác. Không, mặt Hạ PP đỏ lên. Có chút nói lắp, tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi. Những lời này làm Dương Vi thiếu chút nữa phun cơm ra. Cô nhìn thoáng qua gương mặt học sinh trung học của Hạ PP. Nhịn không được nói, cô muốn làm bạn với tôi thì cứ nói thẳng. Vì sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đối xử với cô như thế nào? Hạ PP cảm thấy có chút kỳ quái. Cố Lam đang cúi đầu ăn cơm. Thanh âm hờn dỗi nói. Cô ấy cho rằng cậu thích cô ấy. Dương Vi, Hạ PP, Cách Chương.